Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, không cam chịu giống nộ. Đột phá, Lâm Hiên không chút nào lùi một bước, vô cùng kiên định đứng lên. Chút thương thế này còn đang hắn trong phạm vi chịu đựng, cũng là ở trong phạm vi khống chế, đã bị linh đan kỳ cường giả công kích. Có thể chỉ sản sinh chút thương thế này, đã đủ để khiến người khiếp sợ. Người chung quanh vì Lâm Hiên thực lực như vậy, cảm thấy rất khiếp sợ. Chẳng trách có thể vấn đỉnh nội đường số 1, đó cũng không phải không có đạo lý. Nhiều Long Thiên có thể không nghĩ như thế. Hắn ở bên cạnh cười lạnh, hy vọng Thanh Phiêu Tuyết có thể đem Lâm Hiên cho đánh cho tàn phế. Như vậy thì giống như gián tiếp tính trả thù. Nếu hắn không gặp được Lâm Tuyết, những người khác cũng không cần đạt được. Có điểm cốt khí, nhưng chiêu thứ hai cũng không có đơn giản như vậy. Thanh Phiêu Tuyết khí thế bạo tăng, nhắm ngay Lâm Hiên lần thứ hai xuất ra Phiêu Tuyết Trưởng. Không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là Phiêu Tuyết Trưởng. Thế nhưng uy lực có tăng lên trên diện rộng, từ nguyên bổn cao vài thước bàn tay, lập tức liền mở rộng đến cao mười mấy mét đại, cùng một tòa núi nhỏ giống như, hướng hắn hung hăng vượt trên đến. Khu vực này không gian đều bị hàn băng bao trùm, thuận tay huy động phía dưới, thiên địa chi trở nên biến sắc. Lần này trừ điều động càng nhiều thiên địa chi lực bên ngoài, càng nhiều hay là đề thăng thả ra ngoài nguyên lực, uy lực to lớn đề thăng. Đối mặt chào đón một trưởng này, Lâm Hiên cũng có thể cảm giác được bản thân da thịt ở run không ngừng đợi. Một trưởng này uy lực thật sự là quá mạnh, so với trước ước chừng đề thăng nhiều gấp mấy lần. Nếu như tiếp tục dùng trước lực lượng ngăn cản nói, vậy thì thật là khó có thể chống đỡ. Tuyệt đối là lấy trọng thương xong việc. Nếu như một chiêu cuối cùng, lấy trọng thương kết thúc không thể nói là, nhưng đây mới là chiêu thứ hai. Nếu như bản thân bị trọng thương nói, tuyệt đối là khó có thể ngăn cản đệ tam chiêu. Phải nói coi như mạnh mẽ chống đỡ loại kém ba chiêu, kết quả chỉ có một con đường chết. Không chịu nổi nói, Lâm Tuyết cũng sẽ không để cho hắn tiếp tục tiếp hết đệ tam chiêu. Nếu như thực lực đề thăng tới uẩn đan kỳ, hết thảy đều sẽ không giống như vậy chật vật đi. Có thể sự tình có thể nếu như kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa, xem ra chỉ có thể liều mạng. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng Kim Long Vương linh hồn dung nhập bạch đồng côn cái đó. Trong nháy mắt đem bên trong lấy không đồng hồ cho thay rơi. Sau một khắc bạch sắc bạch đồng côn biến thành kim sắc trường côn, bá đạo long lực ở côn thân còn quấn, đồng thời cũng rót trong cơ thể, đỏ bừng trong hai con ngươi, nhiều một kim sắc, ngũ trọng linh hồn, chân chính tất cả cường giả linh hồn đều phụ thể. Tuy nói chỉ là phụ thể đến vũ khí ở trên, nhưng từ trên ý nghĩa mà nói, chính là giống như phụ thể đến trong cơ thể mình. Dù sao vũ khí đều cùng bản thân nối liền thành một thể, đồng dạng là có thể với hắn dung hợp vào một chỗ. Làm như vậy ý nghĩa lớn nhất chính là tăng lên trên diện rộng vũ khí uy lực, có thể bộc phát ra càng mạnh uy lực. Đây là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên ngũ trọng linh hồn phụ thể, chân chính cực hạn trình độ. Ngũ trọng linh hồn phụ thể xuống, toàn thân nguyên lực vận hành đến mức tận cùng, hắn đều có thể nghe được thân thể mình ở bành trướng đợi. Bởi tốc độ vận hành thật sự là quá nhanh, kinh mạch đều có chút không chịu nổi cái này lực lượng kinh khủng. Toàn thân khí thế trong sát na vặn vẹo phía trước cùng nhau. Bá đạo kim mang theo trường côn che lấp toàn thân, vừa tựa như hóa thành một tôn kim thân. Lại đề thăng, Thanh Phiêu Tuyết đôi mắt đẹp co rụt lại. Nàng vẫn quan sát đến Lâm Hiên tình huống, lần thứ hai cảm giác được một cổ sức mạnh cường hãn bộc phát ra, tựa hồ như là giữ tại lực lượng, lại lần nữa bị Lâm Hiên châm lửa. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía đậy xuống đến Phiêu Tuyết Trưởng, trong hai con ngươi kim quang lóng lánh, gầm nhẹ một tiếng, một trận long ngâm từ trường côn trong rít gào lên, kim quang điên cuồng mà lóng lánh, để cho ngay ngắn trường côn đã là không kịp chờ đợi muốn nhào tới. Long toái hư không, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trường côn nặng nề mà gõ lên đi. Ngũ trọng cực hạn linh hồn cực hạn gia trì, Uy lực lần thứ hai có tăng lên trên diện rộng. Khổng lồ thiên địa chi lực hướng trong cơ thể hắn điên cuồng vọt tới. Trước mắt Phiêu Tuyết Trưởng tức thì bị cực nhanh hút ra. Lấy cực nhanh tốc độ tan rã. Giống một cái kim long từ bạch đồng côn trong phá tan ra. So với đang cùng lôi chiến thiên tỷ thí lúc đều lớn hơn nhiều lắm. Bá đạo long uy nhằm phía Phiêu Tuyết Trưởng. Bá đạo là bá đạo. Kết quả lại dường như trước giống nhau. Càng thêm nghịch thiên Phiêu Tuyết Trưởng như là nắm cái con lươn. Hung hăng đè xuống. Thô to kim long trừ rít gào bên ngoài. Cũng không thể đem cái này Phiêu Tuyết Trưởng cho đánh bại. Chỉ có thể trơ mắt bị đè xuống. Có thể chút sức chống cực nào. Mắt thấy Lâm Hiên sẽ bị một trưởng này đánh trúng. Thật muốn bị đánh trúng. Lâm Hiên thực sự là bị thương nặng. Trước đều bị thương. Lẽ nào lần này còn có thể chạy thoát. Đi chết đi cho ta. Nhiều Long Thiên ở bên cạnh gầm nhẹ không ngớt. Hắn chính là muốn nhìn Lâm Hiên đã bị trọng thương. Lâm Hiên lại chặt chẽ chống đỡ. Nguyên lực điên cuồng mà thả ra. Lỏa lồ đi ra trên thân. Lúc này bắn ra huyết dịch đến. Đây là kinh mạch bạo liệt. So với trước chảy ra càng nhiều huyết dịch. Đem nửa người trên đều nhuộm hồng một mảnh. Nhưng hắn chặt chẽ chống. Thật lớn kim long đồng dạng là cực kỳ ương ngạnh chống cự lại. Để cho Phiêu Tuyết Trưởng đè xuống tốc độ hơi chút có chút chậm lại. Chỉ cần tiếp tục chống đỡ một hồi. Cái này Phiêu Tuyết Trưởng cũng sẽ bị phá tan. Lúc này đừng nói phá tan cái này Phiêu Tuyết Trưởng. Lâm Hiên có thể hay không chịu đựng được là một chuyện khác. Ngũ trọng linh hồn phụ thể. Đại giới thật sự là quá lớn. Vô luận cái gì đều có hai mặt. Cái này đồng dạng là không ngoại lệ. Bằng không Lâm Hiên vì sao không dám duy nhất ngũ trọng linh hồn phụ thể chính là như vậy. Đều không phải nếm thử. Là nàng biết thân thể mình cực hạn. Đủ. Thật là. Dừng lại đi. Thật là. Lâm Tuyết quỳ rạp xuống đất. Khóc gọi ra. Nàng cũng nữa không muốn gặp lại Lâm Hiên thụ thương. Nàng điên cuồng trở nên mạnh mẽ ước nguyện ban đầu chính là nghĩ bảo hộ Lâm Hiên. Không muốn gặp lại trước đây hình ảnh. Nàng không muốn làm cái bình hoa. Nàng đồng dạng nghĩ bảo hộ Lâm Hiên. Cút. Lâm Hiên phẫn nộ rít gào một tiếng. Huyết dịch trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển. Tự hồ với hắn không cam chịu phẫn nộ khiến cho cộng minh. Một trận khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn phóng lên cao. Cắm thẳng vào Vân Tiêu. Đột phá. Ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất. Lâm Hiên đúng là đột phá đến luyện linh kỳ đệ cửu tầng. Bị máu tươi nhiễm đỏ bạch đồng côn. Côn thân đi theo biến đỏ một mảnh. Bị gắt gao đè nặng kim long. Toàn thân bị một tia màu đỏ nhuộm hồng. Giống như là cùng Lâm Hiên huyết dịch dung hợp vào một chỗ. Giống. Kim long nổi giận gầm lên một tiếng. Vung lên trong tay long chảo. Phẫn nộ đi phía trước vung lên. Cực hạn kim quang lóng lánh. Long uy không thể khinh nhờn. Một trận bạo nổ tiếng vang lên. Phiêu Tuyết Trưởng gắng gượng bị kim long cho một chảo đánh bại. Hóa thành vô số hoa tuyết hướng bốn phía phiêu tán. Đồng thời nhanh chóng tan rã. Như phù dung sớm nở tối tàn. Đúng. Lâm Hiên quỳ một chân trên đất. Từng ngụm thở phì phò. Huyết dịch theo trong tay trường côn chảy vào mặt đất. Nhuộm đỏ một mảnh. Trong mắt kim quang không ngừng lóng lánh. Làm được. Hắn thật làm được. Chiêu thứ hai lấy hắn lực lượng một lần hành động đánh bại. Khiếp sợ toàn trường. Linh đan kỳ cường giả trong lúc đó công kích. Ung dung bị kích phá rất bình thường. Nhưng bây giờ công kích là luyện linh kỳ liền cấp bậc tu luyện giả. Ở linh đan kỳ chính là một con kiến hôi tu luyện giả. Đúng là có thể đánh bại rơi công kích này. Nói ra chưa từng người tin tưởng. Hiện tại Lâm Hiên làm được. Tuy nói chỉ là thanh Phiêu Tuyết một phần nhỏ lực lượng. Nhưng đổi thành những đệ tử nòng cốt này. Đều khó làm được. Convert by. King Killer. Hết chương.